Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, tà ma, đây là quái vật gì, chúng nó đến cùng bị phong ấn bao lâu, làm sao có khả năng còn sống sót, đại năng cường tộc đều hãi hùng khiếp vía, ta có một loại dự cảm xấu, tựa hồ tiến vào một cái bẫy bên trong. Thái âm cổ giới mở ra cùng những sinh vật này có quan hệ, các đại cường tộc đều nghi ngờ không? Thôi, có đại năng cường tộc đều muốn lui ra, cảm giác dây dưa quá to lớn, không muốn tham dự đi vào. Nhưng là ngay lúc này, mười mấy con đen thui yêu ma cuồng xung mà đến, tốc độ của bọn họ quá nhanh, ở trong hư không chạy trốn. Kéo màu đỏ bão táp. A, đây là một đôi cường tộc giết người đến mã. Khoảng cách thái âm cổ hà khá gần, nhưng là hiện tại màu đỏ bão táp cuồng ép mà đến. Đêm này mười mấy tôn cao thủ chấn động đến mức tại chỗ nổ tung. Húng, đen thui sinh linh ở cười gằn, ở hình như tại thưởng thức con mồi huyết dịch mùi vị. Há mồm trực tiếp đem không trung bay là tả dòng máu nương theo thịt nát nuốt vào trong bụng. Mạnh mẽ nuốt xuống, vù, con này đen thui yêu ma hút những này huyết nhục sau. Hơi thở của nó mơ hồ cường thịnh vài phân, phát ra tà ác tiếng cười. Đây là một loại ma tính đang nổi lên. Không chỉ là nơi này, mười mấy con năm hắc sinh linh vồ giết tứ phương. Chúng nó hình như tại săn bắn, đem chư thiên vạn giới sinh linh xem là đồ ăn, trắng trợn tàn sát, trắng trợn nuốt, không được, chúng ta đi mau, rời đi nơi này, có dị tộc đại năng tay chân lạnh lẽo, cảm giác những yêu ma này hấp thu huyết nhục sau, khí tức cũng bắt đầu mạnh mẽ, đây nhất định không phải bọn họ cường thịnh thời đại sức chiến đấu. Tất nhiên là phong ấn sự tình quá xa xưa. Hiện tại cần đồ ăn khôi phục tiêu hao. A, bỗng nhiên, lệnh bốn phía đại năng cường giả tê cả ra đầu chính là một tôn chư thiên vạn giới thánh cảnh cường giả đang bị một đầu yêu ma vồ giết. Muốn chết, đại năng tức giận, lấy ra một tôn chí bảo đánh tung đi tới. Muốn chặn lại con này yêu ma. Nhưng là để bọn họ tê cả ra đầu chính là những yêu ma này thân thể quả thực có thể so với chí bảo. Bảo vật tạp tại bọn họ trên người, phát ra leng keng tiếng rung, dĩ nhiên oanh bất động. Hê hê, đen thui yêu ma phát ra thanh âm lạnh như băng. Nó cung lưng, tứ chi nằm trên mặt đất, trong giây lát cuồng xông lên. Móng vuốt quả thực như là sát kiếm. Xé tôn này đại năng toàn thể đều ở dạn nứt. A, tôn này dị tộc đại năng gào thét, toàn bộ cánh tay đều muốn xé rơi mất. Bả vai của hắn đều bị năm hắc sinh linh chảo sụp nứt, toàn thể đều phải bị quay nát. Cọt kẹt, đen thui yêu ma tựa hồ là một cái đói bụng vô số năm ác quỷ. Há mồm nuốt này bị nó xé đi cánh tay, phát ra từng trận thôn người cốt tủy động tĩnh, làm người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Nghiệt xúc, dị tộc đại năng cả người run, nhìn thấy cánh tay của hắn bị ăn đi hình ảnh, toàn thể đều đang run rẩy. Húng, chặt đón lấy, đen thui yêu ma ngửa mặt lên trời mà khiếu, nó màu đen miệng lập tức lớn lên. Răng nanh chảy xuôi tơ máu cùng thịt nát, trong lúc nhất thời dữ tợn làm người phát hưu. Dị tộc đại năng sợ hãi, điều này là bởi vì đen thui yêu ma tướng hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng, phát ra tàn bạo tiếng cười. Chạy mau, có chút đại năng đều phải bị sợ mất mật. Những yêu ma này cách làm quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí vồ giết đại năng luyện hóa huyết nhục sau, khí tức lấy tốc độ khủng khiếp bạo phát, so với trước kia càng cường. Trong biển lửa, đạo lăng song quyền nắm chặt, da xương phát lạnh, nói rằng, đây là một đám ma quỷ, cùng vũ trụ giếng cổ bên trong yêu ma là tương đồng. Chúng nó đến cùng là ai? Tức Nhưỡng sắc mặt nặng vô cùng, nói rằng, phiền phức lớn rồi, những yêu ma này ngược lại không có gì. Thế nhưng phong ấn địa bên trong còn có càng thêm khủng bố. Này mười mấy con yêu ma đã rất khó đối phó. Nhưng là trong phong ấn nếu là chạy đến càng nhiều yêu ma, đến thời điểm sẽ là một hồi đáng sợ hạo kiếp. Hiện tại đã chết rồi rất nhiều sinh linh. Mười mấy con yêu ma mỗi một lần giết chết một nhóm sinh linh, thực lực liền bắt đầu cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Cút, lão kim ở thét dài, hống động tinh không đại địa, một tôn đại thánh bạo phát không phải chuyện nhỏ, tinh lực ầm ầm vận chuyển, hống vồ giết về phía bọn họ một tôn yêu ma toàn thân đều run rẩy. Lão kim vung quyền cuồng tạt mà đi, thế nhưng kết quả để lão kim phi thường khiếp sợ, quả đấm của hắn đều bị chấn đau đớn, cái này quái vật quá tà môn. Giết, lão kinh vân điên cuồng hét lên một tiếng, hai con mắt dựng thẳng, trong nháy mắt diễn biến vũ trụ chảm long đao, cuồng phách đi tới, xé rách thương vũ, đem đen thui yêu ma đầu lâu đều đánh cho xuất hiện một vết nứt lớn. Ầm ầm, Chu Tuyên Hầu trong nháy mắt vượt qua từng tới đi, lòng bàn tay dâng lên vô tận thần hỏa. Đem tôn này đen thui sinh linh chớp mắt nhấn chìm ẩn ni ba tôn sơn hải quan lĩnh quân cường giả. Liên thủ đánh giết, đem con này đen thui sinh linh đánh toàn thể nổ tung. Xương đều ở nát tan, chết rồi. Chu Tuyên Hầu ba đại cường giả liên thủ giết đi một đầu sinh linh. Vào lúc này một ít cùng sơn hải quan giao hảo cường giả toàn bộ xông lên. Hiện đang muốn chạy đã không kịp, bọn họ lựa chọn cùng nhân tộc liên minh cùng tiến cùng lui. Bùm bùm, bất quá để Long Kinh Vân run sợ chính là, con này yêu ma đều bị đánh cho tàn phế, nhưng là trong cơ thể nó dĩ nhiên lao ra ngập trời tinh huyết, đưa nó tàn thể lấy tốc độ khủng khiếp tu bổ lại đây. Này mẹ kiếp là quái vật gì? Lão kim tê cả da đầu, quá tà môn, đây rốt cuộc là cái gì yêu ma, ngươi có thể xuống địa ngục. Long Kinh Vân trong lúc nhất thời thần uy lẫm lẫm, trong ống tay áo bay ra một tấm cổ xưa đạo đồ, bùng nổ ra vỡ khí trời tức, màu đỏ thẫm chân long dâng trào gào thét, diễn hóa ra vũ trụ sức mạnh quy tắc. A, Long Kinh Vân lấy ra tuyệt đỉnh thần binh. Khủng bố vô biên, đem tôn này đen thui sinh linh trực tiếp luyện thành cho tàn. Mau ra tay, đem những yêu ma này diệt trừ, bằng không ai cũng không thể sống mà đi ra đi. Long Kinh Vân quát, tốc độ của bọn họ rất nhanh, các ngươi căn bản chạy không thoát. Bọn họ một khi đi ra ngoài, toàn bộ thái âm cổ giới sẽ máu chảy sông dài. Mà một khi bọn họ khôi phục như cũ, sẽ là một hồi đại kiếp nạn. Vào lúc này, ai cũng không để ý tới chủng tộc trực tiếp cừu hận. Nếu là những yêu ma này thật đi ra ngoài, một khi đến vào lúc ấy, trời biết trong tộc sẽ chết đi bao nhiêu sinh linh. Thế nhưng một ít độc hành hiệp là không để ý, đều ở trốn mất dép, đạo lăng không có động. Trái tim của hắn rầm run rẩy, bởi vì hắn cảm giác được một loại vô biên tà ác khí tức ở thức tỉnh. Giống như một tôn cái thế tà ma ở suốt thế. Đại gia ngươi, tức Nhưỡng tê cả da đầu, thất thanh nói, phiền phức lớn rồi, liền là có thể dựa dẫm cực đạo đế binh giết ra ngoài. Nhưng là những yêu ma này một khi đi ra ngoài, chư thiên vạn giới sẽ xuất hiện một cơn hạo kiếp. Đây là cái gì? Các đại cường tộc bắt đầu liên thủ chống lại những yêu ma này, để phòng ngừa bọn họ ở săn giết sinh linh khôi phục. Nhưng là vào lúc này toàn trường người đều choáng váng, nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. ầm ầm, toàn bộ thái âm vũ trụ tựa hồ cũng ở run lên. Phiêu bạt mưa to dưới càng thêm mãnh liệt. Vô tận đại dương màu đỏ ngòm ngang qua mà ra. Lệnh vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Thái âm cổ hà nứt ra bên trong, tựa hồ đi về một thời không khác. Nơi này có thời không sông dài hiện lên. Một tôn to lớn chống đỡ trời cái bóng. Bệ nghệ vũ trụ, khủng bố vô biên, quét ngang mà đến. Hết chương.